Nuông chiều nữ chính trong ngược văn. Chương 63, góc truyện audio.com. Thật ra động tác của anh cũng rất nhanh. Hòa Vi tiện tay ra soát Weibo của Yến Hoài một vòng. Rõ ràng là tài khoản vừa đăng ký. Bên trong trống không, một tấm ảnh cũng không có. Nhưng fan lại có tới mấy chục người. Vừa click mở liền thấy. Tất cả đều là nghệ sĩ đăng nổi của Hoa Ảnh. Trách không được mới vừa đăng ký. Đã có một lượng lớn người tìm kiếm như vậy. Hòa Vi sợ anh lại chỉ theo dõi một mình cô. Vội vàng click mở mục theo dõi của anh. Bên trong có một vài người. Không có cô, nếu nói có cô trong đấy khẳng định cô sẽ bị dọa sợ tới mức không nhẹ. Nhưng khi thật sự không có cô, Hòa Vi lại có chút mất mát nho nhỏ. Hòa Vi nghĩ thầm, phụ nữ đúng là một loài sinh vật kỳ quái. Cô không tìm hiểu những người mà Yến Hoài theo dõi. Cũng không dám theo dõi anh nhanh như vậy. Cô rời khỏi Weibo của anh và xem bình luận của cư dân mạng trên trang chủ. Yến Hoài dù sao cũng là tổng tài Hoa Ảnh, tuổi lại không lớn, mặc dù cư dân mạng không biết gương mặt thật của anh. Nhưng vẫn rất hứng thú với người phú nhị đại thần bí lại tuổi trẻ đầy hứa hẹn này. Xác thực mà nói, chắc hẳn phải là cực kỳ hứng thú. Không biết anh trông như thế nào, mới có thể coi anh là đối tượng để tưởng tượng tốt đẹp hơn. Hòa Vi đoán được tâm lý cư dân mạng, nên khi click vừa mở bình luận liền thấy. Quả nhiên phong cách bình luận không khác lắm so với tưởng tượng của cô. Tính chuyện cũ một chén rượu, đã kết hôn. Tôi còn chưa gả cho anh ta thì anh ta kết hôn như thế nào? Cay rát thỏ đầu, tôi cảm thấy người như Yến Hoài vừa nghe thấy tên liền biết người lớn lên không tồi. Từ em trai anh ta là Yến Thần cũng có thể nhìn ra được. Xấu khẳng định là không xấu tới mức chạy mất dép đâu. Xuân Thu Đại Mộng, bạn phía trên. Không nghe nói qua có đột biến gen sao? Dùng quý nhất mắt xương, hiện tại tôi chỉ muốn biết. Ai thay tôi gả cho lão tổng Hoa Ảnh? Tức giận, JPG, nai con không yêu thương. Tôi muốn biết nhất, tôi muốn xem người phụ nữ gả đến Yến gia có phải lớn lên xinh đẹp như tiên hay không? Hòa Vi không tiếp tục xem xuống dưới. Cô click mở Weibo Yến Hoài. Sau đó gửi cho anh một tin nhắn, ai kết hôn với anh? Sau khi gửi tin nhắn, vừa lúc đạo diễn bắt đầu gọi các diễn viên chuẩn bị quay phim. Hòa Vi cũng không có thời gian chờ anh trả lời tin nhắn. Cô cất điện thoại, cầm áo khoác đồng phục, vừa xỏ tay áo vừa chạy chậm qua. Hiện tại tuy rằng đồng thành đã đến cuối tháng 6, nhưng thời gian trong bộ phim này vẫn ở tháng 3, bởi vì vẫn là đầu mùa xuân, nên các diễn viên đều phải mặc áo khoác đồng phục cùng quần dài. Cơ thể nguyên chủ lạnh, vì thế cô không quá sợ nóng. Hôm nay thời tiết rất đẹp, mặt trời trên đỉnh đầu chói chang, mấy diễn viên còn chưa bắt đầu quay đã bắt đầu kêu nóng. Nhưng thật ra Hòa Vi không cảm thấy gì. Cô kéo khóa áo khoác đồng phục, đút tay vào trong túi. Cùng hợp tác với cô là vai nam số 2 vẻ mặt kinh ngạc. Hòa Vi, cô không nóng sao? Hòa Vi lắc đầu, vẫn tốt. Cảnh hôm nay muốn quay là đại hội tuyên thệ trước khi xuất quân cách kỳ thi đại học 100 ngày. Bởi vì đoàn phim nghèo, cho nên dàn diễn viên tham gia đều là những học sinh có tiết thể dục hoặc âm nhạc. Hai người còn chưa nói được vài câu, đạo diễn liền giơ tay làm một động tác, ý bảo bắt đầu quay. Đại diện học sinh ở trên sân khấu thật ra là người qua đường giáp được trả tiền để thuê đến. Sau khi đọc lời thoại, anh ta nhận được chỉ dẫn của đạo diễn và bắt đầu đại biểu cho các học sinh cao trung nói lời tuyên thệ. Lúc này Hòa Vi đang đứng ở giữa nhóm học sinh, chỉ có vai nam số 2 bên tay trái là cô biết. Những người khác tất cả đều là học sinh thật sự của trường. Dựa theo cốt truyện, đầu tiên máy quay sẽ hướng về phía nam nữ chủ, chờ tới khi chuyển tới trên người bọn họ, nam số 2 sẽ ở dưới đài lặng lẽ kéo tay cô. Hòa Vi nghĩ đến điều này, vội vàng rút tay từ trong túi áo khoác ra ngoài, để thể hiện sự khẩn trương không kịp chuẩn bị của vai nữ số 2 khi bị chàng trai kéo tay. Cho nên không thể cố tình chờ đợi anh ta tới dắt tay mình. Chỉ có thể đem lực chú ý phân tán đi, thật sự nghiêm túc lắng nghe bài phát biểu của đại diện học sinh. Qua đại khái 5-6 phút, bàn tay đang rũ bên người của Hòa Vi đột nhiên bị người nắm. Nam số 2 lần đầu tiên diễn cảnh nắm tay, đại khái là do quá khẩn trương, trên tay dính một lớp mồ hôi, thời điểm nắm tay Hòa Vi đầu ngón tay còn có chút run run. Hòa Vi đột nhiên liền nhớ tới Yến Hoài, cô biết Yến Hoài không lâu, quá trình anh học cao trung, đại học tất cả cô đều không tham dự, hiện tại người đàn ông này nhìn thì điềm tĩnh thờ ơ. Không biết anh trông như thế nào ở tuổi dậy thì ví dụ như anh có từng thích qua bạn nữ nào hay không? Thời điểm được bạn nữ tỏ tình sẽ có phản ứng gì? Lại ví dụ như, anh có chủ động nắm tay người con gái mà mình thích như trong cảnh quay ngày hôm nay hay không? Nếu có phải anh cũng sẽ hồi hộp lo lắng như vai nam số 2 này? Hòa Vi tưởng tượng không ra, nhưng thật ra cô bị chính suy nghĩ của mình làm cho có chút buồn cười. Cô rũ mi, khóe miệng nhẹ nhàng nâng lên, mang theo vài phần ngượng ngùng cùng vui mừng của cô gái nhỏ. Máy quay nhanh chóng rời đi, lại quay toàn cảnh một lượt, đạo diễn hạ tay xuống nói nghỉ ngơi vài phút, vừa dứt lời không bao lâu, chuông tan học liền vang lên, nhóm học sinh tham gia diễn đều bắt đầu thở ngắn than dài. Hòa Vi hướng về mấy bạn học sinh gần đó gật đầu cười một cái. Nói vất vả sau đó cô giơ tay kéo khóa áo khoác đồng phục. Cùng vai nam số 2 đến nghỉ ngơi bên chỗ đạo diễn. Mấy bạn học sinh có cả nam và nữ, chưa kịp phản ứng lại, cho đến khi Hòa Vi cùng vai nam số 2 cười nói đi xa. Mới có người mở miệng, hiện tại các nghệ sĩ đều bình dị gần gũi như vậy sao? Không biết vừa rồi có ai nhìn thấy biểu tình khi người con trai kéo tay người con gái không? Ngọa tào giống hệt mối tình đầu của tôi. Sao lại giống được, nam sinh bên cạnh tạt luôn một chậu nước lạnh. Ai chẳng biết mối tình đầu của cậu trông như thế nào a, đen như bao trưởng. Đến buổi tối, so với đèn thì cô ấy dễ nhìn hơn. Tôi cầu cô ấy ngàn vạn lần đừng có một chân với Tô Mộc như trên mạng nói. Cô ấy và giám đốc hoa ảnh mới đúng a, tổng tài bá đạo cùng tình nhân. Mary Sue là tiêu chuẩn của thâm tình sâu sắc a, Hòa Vi căn bản không biết người khác lấy cô làm chủ đề bàn luận. Vừa ngồi xuống nghỉ ngơi cô liền lấy di động mở Weibo ra xem. Phùng Ninh đang vặn nắp chai nước khoáng, nhưng tay cô ấy nhỏ, vặn nửa ngày cũng không vặn được. Hòa Vi nhận lấy chai nước, tuy rằng thể chất cơ thể này kém, nhưng thật ra sức lực không nhỏ, nên mở nó dễ như trở bàn tay. Phùng Ninh lập tức cầm ống hút vào. Cô biết tâm tư Hòa Vi đang ở nơi nào. Sau khi ngồi xuống bên cạnh liền nhỏ giọng nói một câu. Chị Vi Vi, Thiên Tinh bên kia vừa công bố. Không phải chị và Tô Mộc. Phùng Ninh thở phào nhẹ nhõm làm em sợ muốn chết. Em sợ cái gì? Hòa Vi cười cười, em vẫn luôn đi theo chị. Mối quan hệ của chị và Tô Mộc là gì em hẳn phải là người rõ ràng nhất à, nói là nói như vậy. Nhưng chị cũng biết hiện tại truyền thông không có giới hạn tùy tiện chụp một tấm ảnh hai người ở cùng một chỗ là có thể viết ba hoa chích chòe. Hòa Vi nhẹ kéo xuống dưới. Click mở hot search, tuy rằng họ công bố danh tính của vợ chồng trong đoàn phim. Nhưng mà hai người kia ít được biết đến. Không khơi dậy lên làn sóng nào. Nhưng thật ra cô và Tô Mộc lại quay trở lại hot search một lần nữa. Click mở chủ đề này. Là một chủ đề tương đối nóng. Gì ngày phục gì ngày, lúc trước vừa nói SV bám víu vào TM. Bây giờ fan TM có cảm thấy bị vả vào mặt không? Đó là một cô gái 20 tuổi. Nói thật tôi mà là cô ấy tôi còn cảm thấy uổng phí. Thứ cho tôi nói thẳng, nếu tôi mà là cô ấy tôi tuyệt đối sẽ không chọn TM. Có gương mặt cùng dáng người như vậy, tôi tìm TM làm gì? Tôi trực tiếp đi tìm giám đốc hoa ảnh, ngủ với anh ta một đêm thì muốn vai gì được vai đó. Tôi không có nói SV sử dụng quy tắc ngầm, chỉ nói một cách tương tự. Các đại gia không cần đánh tôi. Lúc trước nói SV là vì ngay lập tức liền phát sóng phim nên muốn lăng xê cho bọn họ. Hôm nay tôi đem lời nói đặt ở nơi này. Ngay cả khi cốt truyện của bộ phim này không hay, tôi cũng phải cống hiến truyền phát thông tin. Tức chết mấy người, Weibo này đăng một giờ trước, hiện tại Hòa Vi xem lại số lượng người hâm mộ, phát hiện lại tăng một đợt, mặc kệ có phải bởi vì đồng cảm khi cô bị công kích hay không. Dù sao xác thật là số fan đã tăng lên, cho nên cô có được tính là trong họa có phúc hay không? Cuối cùng cô không phải luôn luôn bị người khác ngược, khóe miệng Hòa Vi dương lên, khóe mắt vừa mới cong cong, liền nghe thấy Phùng Ninh ai một tiếng. Cô biết quan hệ giữa Hòa Vi và Yến Hoài, cho nên đè ép giọng nói tới cực thấp. Chị Vi Vi, Yến Tổng đang Weibo, Hòa Vi còn chưa kịp rời khỏi Weibo. Vừa lúc thuận tiện click mở ID của anh, bài đăng đầu tiên trên Weibo thập phần ngắn gọn, Yến Hoài, không có quy tắc ngầm. Cùng lúc đó, Hòa Vi nhận được tin nhắn WeChat có mang hộ khẩu theo không? Cách chưa đến 2 giây, lại gửi tới 2 chữ, vợ yêu, cách chương.